Trong đại điện đèn đuốc đều diệt đi, ánh trăng từ rộng mở cửa sổ rơi vào. Côn trùng tiếng kêu to liên tiếp, giống như liếc hắn một cái, kêu to một trận, lại ngừng một lát, lại để gọi một trận, lộ ra cẩn thận từng ly từng tí. Tống Vân Ca trong đầu đem tất cả hồn phách ký ức rút ra, từng cái phân tích những này Ngọc Tiêu thần tử ký ức, tìm kiếm phá cục chi pháp. Thông qua Ngọc Tiêu thần tử nhóm ký ức, hắn biết Ngọc Tiêu Thiên tình hình. Ngọc Tiêu Thiên tông môn săn sát, cùng cái này một thế giới không sai biệt lắm, Tạ Thăng dùng kỳ thiền kỳ thuật mở ra chính là một cái lối đi. Cái lối đi này là thông hướng Ngọc Tiêu Thiên Hám Thiên Tông. Hám Thiên Tông bên trong có 18 đầu dạng này thông đạo, thông hướng 18 cái thế giới, mỗi một cái thế giới đều là Hám Thiên Tông thí luyện tràng. Đệ tử mới nhập môn giáng lâm đến những này thí luyện tràng bên trong, tranh cướp lẫn nhau chém giết, cuối cùng có một cái xếp hạng. Ra thí luyện tràng, dựa theo cái bài danh này nhận lấy ban thưởng. Hoặc là tu vi hoặc là bảo vật, cho nên mỗi một người đệ tử đều nhìn chằm chằm, nhất định phải tranh cái ngươi chết ta sống. Những bảo vật này đối bọn hắn tăng cường tu vi cùng thực lực hết sức quan trọng, đủ để cho bọn hắn đỏ mắt liều mạng. Huống chi, tại thí luyện trận chết đi, chỉ là tổn thất một chút linh phách, tu luyện cái một năm nửa năm, hoặc là dùng một viên ngọc lộ thanh liên liền có thể đền bù. Ngọc Tiêu thần tử, Ngọc Tiêu thần chủ, Ngọc Tiêu thần tôn. Với cái thế giới này tới nói, cực kỳ lợi hại Ngọc Tiêu thần tử, chỉ là Hám Thiên Tông tầng thấp nhất đệ tử. Tin tức này cực kỳ đả kích người. Tin tức xấu là Ngọc Tiêu thần tử sẽ còn tiếp tục không ngừng giáng lâm, sẽ không đoạn tuyệt. Tin tức tốt là, chỉ có Ngọc Tiêu thần tử sẽ giáng lâm. Ngọc Tiêu thần chủ trở lên nếu như giáng lâm, cần nỗ lực quá lớn đại giới, mà lại chỉ có thể lưu đến Ngọc Tiêu thần tử đồng dạng lực lượng, được không bù mất. Hắn ở chỗ này cho dù giết lại nhiều Ngọc Tiêu thần tử, cũng không có cách nào ngăn cản Ngọc Tiêu thần tử giáng lâm. Ở chỗ này giết càng nhiều Ngọc Tiêu thần tử, chẳng những sẽ không để cho bọn hắn e ngại, sẽ chỉ làm Ngọc Tiêu thần tử nhóm càng thêm hưng phấn. Coi là khó được khiêu chiến, càng thêm dã tâm bừng bừng xông tới. Lần này vì sao đông nhiên giáng lâm nhiều như vậy, cũng là bởi vì này cho nên. Bọn hắn coi là trò chơi, xem như thí luyện tràng, mà thế giới này lại là chân chính người chết, hỗn loạn. Hắn hai mắt hiện lên một vòng hàn quang, chiếu sáng đại điện. Mình thu nạp hồn phách của bọn hắn, cho nên đối bọn hắn cảm ứng cực nhạy cảm, chỉ cần giáng lâm, mình liền cảm ứng được. Ngược lại muốn xem bọn hắn giáng lâm được nhiều, vẫn là mình giết đến nhiều. Hắn hai mắt đông nhiên nhắm lại, hừ nhẹ một tiếng, trong tay áo bay ra một đạo bạch quang. Bạch quang xuyên ra cửa sổ, ngoài 200 thước cửa cùng, một cái cong thân thể nhỏ hoạn quan bị bạch quang xuyên qua. Bạch quang quay đầu bắn trở về, giữa đường hất ra vết máu khôi phục sáng như tuyết không tì vết, chui về hắn trong tay áo. Hắn theo tu vi tăng cường, ngự không thần đao mạnh đến không thể tưởng tượng nổi chi cảnh, đao cùng hắn tâm hồn hợp nhất, điều khiển như cánh tay. Cái phạm vi này theo hắn hồn phách tăng cường mà không ngừng mở rộng. Hắn đi vào trước cửa sổ, nhìn về phía Đoan Hòa Điện. Đoan Hòa Điện đèn đuốc sáng trưng, hiển nhiên Tạ Tử Dĩnh ngay tại thủ linh, Tạ Thăng thi thể muốn dừng lại 3 ngày sau đó lại lớn táng. Lăng mộ đã xây xong, không hiện vội vàng. Tống Vân Ca quay người trở lại trên giường tiếp tục nhập định, nhắm mắt lại, một cái chớp mắt liền đến sáng sớm ngày thứ hai. Hắn tắm rửa lấy sáng sớm ánh nắng đi vào Đoan Hòa Điện lúc, thấy được tiểu tụy Tạ Tử Dĩnh. Tạ Tử Dĩnh rũ cụp lấy đầu, nhìn thấy hắn thời điểm, vẹn vẹn khoát khoát tay, hữu khí vô lực. Đây là thế nào? Vẫn đang làm mộng, ngủ không ngon. Cái gì mộng? Mơ tới có vô số Ngọc Tiêu thần tử giáng lâm, toàn bộ kinh sư toàn bộ biến thành Ngọc Tiêu thần tử. Tống Vân Ca nói, là công chúa quá mức lo lắng, Ngọc Tiêu thần tử không có đáng sợ như vậy, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu là được. Chương 385, Phi Hồng. Thật có thể chống đỡ được. Không có vấn đề. Tống Vân Ca nói, Tạ Tử Dĩnh lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Tống Vân Ca nói, còn có. Chúng ta đi một bước bất tỉnh chiêu. Cái gì bất tỉnh chiêu? Không nên vận dụng trấn quốc thần khí. Ừm. Trấn quốc thần khí nhưng thật ra là phong tỏa thế giới của chúng ta, không bị ngoại giới chỗ dòm. Nếu như muốn ngăn cách Ngọc Tiêu thần tử, liền phải lần nữa phong bế. Tin tức này là hắn phân tích tất cả Ngọc Tiêu thần tử ký ức, từ một cái nào đó Ngọc Tiêu thần tử nhìn thấy kỳ văn trật trí bên trong thấy. Cái này một đoạn ngắn ký ức giấu cực tinh mịch, không phải cẩn thận nhìn rất dễ dàng xem nhẹ. Đã chậm A. Còn có cứu vãn chi pháp. Tống Vân Ca trầm ngâm nói, 12 trấn quốc thần khí bên ngoài, hẳn là lại làm hai kiện thần khí, xây cấu một bộ khác Giả Thiên đại trận, từ đó phong bế giáng lâm thông đạo. Ngươi biết cái này Giả Thiên đại trận? Tạ Tử Dĩnh mừng rỡ. Tống Vân Ca chậm rãi gật đầu. Tạ Tử Dĩnh vội nói, kia nhanh xây cấu trận này a. Tống Vân Ca lắc đầu, bảo vật khó kiếm, không có dạng này thần khí, có trận cũng vô dụng. Cái này Giả Thiên đại trận vẫn là từ diễn võ đường trong bí kíp xem ra. Đợi từ Tạ Thăng trong trí nhớ biết 12 trấn quốc thần khí vị trí, thông qua địa đồ đến suy luận ra,

nó hẳn là đại biểu cho thiểm điện. Hắn hai mắt sắc bén, mà lại từng có mắt không quên trí năng, cho dù sức mạnh tinh thần mạnh mẽ không thể vận dụng, vẫn thấy rõ ràng ký hiệu này. Nhưng hắn vừa nhắm mắt lại, lập tức liền quên vừa rồi nhìn thấy cái gì, mở to mắt, lại cảm thấy quen thuộc. Ngón tay tại cứng rắn như sắt trên mặt đất nhẹ nhàng huy động, lại hoạch không ra cái ký hiệu này, giống như có vô hình lực lượng ngăn cản hắn. Cái này lực lượng vô hình ngăn cản hắn ký ức, ngăn cản hắn huy động, hai mắt nhìn chằm chằm ký hiệu này, tay phải chỉ nhẹ nhàng vạch một cái, liền có tê tê cảm giác phun lên ngón tay, tê liệt ngón tay, khiến cho không thể động đậy. Tê tê lực lượng chậm rãi rút đi, quanh người hắn càng phát ra suy yếu, thậm chí ngồi đều ngồi không yên, sủi lơ như bùng não. Hắn mềm nhũn nằm xuống đất, thật dài phát ra thở dài một tiếng, chưa từng nghĩ tới nằm lại như thế dễ chịu. Nửa ngày qua đi, hắn khôi phục hơi có chút khí lực, không còn dám đụng vào ký hiệu này, hai mắt ngưng ở trong mắt, thôi động lên thiên huy thần mục. Ầm. Lôi điện bỗng nhiên sáng rõ, đã cách trở ánh mắt của hắn. Hắn đình chỉ thiên huy thần mục, nhíu mày trầm tư. Nơi này thật là cổ quái, nếu như tại bất luận cái gì một nơi, không nên như vậy yên tĩnh, rõ ràng yên tĩnh chi cực, hết lần này tới lần khác nghe không được tiếng hít thở của mình. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy quỷ dị cổ quái. Hắc hắc, bỗng nhiên một đạo tiếng cười lạnh vang vọng đất trời, chấn động đến hắn hai mắt hoa mắt, quanh thân rung động. Hắn mở to mắt, chung quanh đen như mực như cũ, cái gì cũng nhìn không thấy. Thật to gan a, tiểu tử. Kinh thiên động địa thanh âm lần nữa tiếng vang, thân thể của hắn tiếp tục rung động. Giống như huyết khí đều đi theo sôi trào lên, thống khổ không chịu nổi. Đáng tiếc ngươi tự chui đầu vào lưới, ha ha ha ha, tiếng cười to đinh thai nhức óc. Tống Vân Ca trước mắt từng đợt biến thành màu đen, cảm thấy sắp đã hôn mê. Hắn khàn giọng quát, ngươi là người phương nào? Đây là hắn tò mò nhất, về phần nói nơi này là địa phương nào ngược lại tiếp theo. Hắn không nghĩ tới một người lực lượng có thể đạt tới trình độ như vậy, có thể làm cho mình như thế hèn mọn nhỏ bé, không chịu nổi một kích. Tại mạnh như vậy tuyệt lực lượng phía dưới, mình cho dù khôi phục toàn thịnh cũng là không chịu nổi một kích, vì sao lại có cường đại như thế người? Vẫn là nơi này có gì đó quái lạ. Ta. Tiếng cười to tiếp tục vang lên, ha ha ha ha, ta chính là Tạ Bạch Hiên. Tống Vân Ca nhíu mày, Tạ Bạch Hiên. Không nghĩ tới a. Tạ Bạch Hiên thanh âm vang lên, ngươi xóa bỏ ta kia một đạo linh phách, lại cuối cùng rơi xuống trên tay của ta. Tống Vân Ca trầm giọng nói, ngươi thật sự là Tạ Bạch Hiên. Không tệ. Không đúng sao? Tống Vân Ca tê thanh nói, ngươi không phải là Tạ Bạch Hiên, hắn không phải ngươi như vậy tính tình. Thú vị thú vị. Tạ Bạch Hiên thanh âm tiếp tục vang lên, tựa như hồng trung đại lữ, ai nói tính cách của ta cùng ngươi đã thấy đồng dạng. Đó bất quá là ta một sợi linh phách, là một phần nhân cách, chỉ là ta một bộ phận thôi. Tống Vân Ca ngưng thần suy tư, lại bị thanh âm của hắn đánh gãy. Tại như vậy to điếc thai thanh âm phía dưới, rất khó chuyên chú suy tư, huống chi hắn hiện tại tinh thần suy yếu. Ngươi thôn phệ ta linh phách, đang chuẩn bị tìm Ngọc Lộ Thanh Liên, không nghĩ tới ngươi đưa tới cửa, vừa vặn thôn phệ hồn phách của ngươi bổ sung ta linh phách, còn có thể có lợi nhuận, quả nhiên là tuyệt không thể tả. Tống Vân Ca sắc mặt biến hóa, thôn phệ hồn phách. Thế nào, ngươi chẳng lẽ không biết mình ngay tại trong đầu của ta? Không có khả năng. Có cái gì không thể nào? Tạ Bạch Hiên tiếng cười to vang lên, thật là có ngươi như vậy đồ đần, vậy mà tự chui đầu vào lưới. Ngươi đây là cái gì? Tống Vân Ca chỉ một chút lôi điện lồng giam. Đây là phược hồn phụ, tư vị như thế nào? Tạ Bạch Hiên cười nói, ngươi chưa thấy qua a, cũng không ngăn cản được a, cho nên ngươi liền thành thành thật thật bị ta thôn phệ đi. Tống Vân Ca trầm giọng nói, là nó đang tiêu hao lực lượng của ta. Vẫn rất thông minh. Tạ Bạch Hiên ngạc nhiên nói, không tệ, chính là phược hồn phù đang tiêu hao lực lượng của ngươi, chuyển hóa làm lực lượng của ta, ngươi cái này hồn phách quả nhiên là cường hành, chắc không được có thể diệt đến rơi ta kia một sợi linh phách, ha ha, tốt tốt tốt. Hôm nay thật sự là ngày tốt lành, không chỉ có được một kiện bảo vật, còn phải ngươi như thế một cái hồn phách, song hỷ lâm môn. Các ngươi lại có thể thôn vệ hồn phách. Tống Vân Ca trầm giọng nói. Hắn vẫn cho là chỉ có mình Vạn Hồn Luyện Thần Phù có thể thôn phệ hồn phách, hiện tại xem ra, cái này Hám Thiên Tông cũng có thể. Thôn phệ hồn phách tính là gì? Tạ Bạch Hiên lắc đầu bật cười, ngạc nhiên, ai bảo ngươi không phải ta Hám Thiên Tông đệ tử? Chân chính đệ tử đích truyền, đều có hộ hồn chi pháp, hồn phách khó bị thôn phệ, đáng tiếc ngươi không phải a. Tống Vân Ca lạnh lùng nói, đã có này hộ hồn chi pháp, vì sao ngươi kia sợi linh phách vẫn bị ta diệt đi? Cho nên ngươi có gì đó quái lạ. Tạ Bạch Hiên nói, theo lý thuyết ta kia một sợi linh phách có hộ hồn chi pháp, là không thể nào bị diệt mất, càng không khả năng bị thôn phệ, trên người ngươi có gì đó quái lạ. Hắn lập tức cười nói, bất quá không quan hệ, dầu dịa, vẫn là chết nhanh đi, miễn cho lãng phí thời gian của ta. Tống Vân Ca hai mắt nhắm lại, không nhúc nhích. Trong lòng của hắn tuyệt vọng, lại vẫn chưa từ bỏ,

hai mắt sáng ngời nhìn chằm chằm hắn. Tống Vân Ca lại lộ ra một tia cười lạnh, "Thế nào, Ngụy sư huynh, Lô sư huynh, các ngươi nghĩ cứng rắn đoạt? Cảm thấy nơi đây người ở thưa thớt, liền không chút kiêng kỵ cứng rắn đoạt." Ngụy Cao Thu hề phải nói ra, "Nói cái gì cứng rắn đoạt, chúng ta chỉ là luận bàn một chút võ công, cầm Thanh Nguyên Châu đánh cược thôi, chỉ là một cái nhỏ trò đùa. Hai vị sư huynh có thể nghĩ tốt, sẽ có cái gì trừng phạt?" Tống Vân Ca không sợ hãi chút nào nhìn hắn chằm chằm nhóm. Ngụy Cao Thu cùng Lư Phủ qua liếc nhau, nhìn về phía Tống Vân Ca, chậm rãi vươn tay, liền muốn thôi động Ngọc Tiêu Lăng Vân Trưởng. Dừng tay. Nơi xa truyền đến một tiếng quắc khẽ. Chương 392, Ngộ Hồn. Ba người dừng lại, nhíu mày nhìn về phía sau lưng. Chỉ gặp một cái thanh niên áo lam đồng bền mà đến ba người phụ cận, ánh mắt như điện đảo qua Ngụy Cao Thu cùng Lư Phủ qua. Hai người thấy là hắn, cảm thấy thầm kêu không may, ôn quyền nói, "Tôn sư huynh." Tống Vân Ca âm thầm dò xét hắn một chút. Cái này thanh niên áo lam một trương hẹp dài mặt ngựa, hai mắt cũng hẹp dài, chú ý mắt ở giữa lãnh địa đung tùm, lộ ra âm trầm cùng sát khí, xem xét chính là một trương không phải người tốt mặt. Nhưng thông qua Tạ Bạch Hiên hiểu rõ, lại biết vị này mặt ngựa Tôn sư huynh lại là một cái chính khí mười phần người, quả nhiên là người không thể xem bề ngoài. "Hai người các ngươi đang làm gì?" Tôn Huyền Chân ánh mắt như điện, lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm nhóm, "Là muốn động thủ?" "Không có, không có." Ngụy Cao Thu vội vàng khoát tay nói, "Tôn sư huynh hiểu lầm, chúng ta chính là nói chuyện phiếm đâu." Hắn tuyệt không dám nói đang luận bàn, còn muốn cầm Thanh Nguyên Châu đánh cược. Hắn biết mình một khi nói lời này, theo Tôn sư huynh con mắt này vào không được hạt cắt tính tính, nhất định sẽ nói hắn cũng nghĩ luận bàn một chút. Đến lúc đó, Tôn Huyền Chân nhất định thừa cơ hảo hảo giáo huấn mình hai người, mắt mũi sưng bầm, nằm trên giường nuôi mấy ngày tổn thương. "Hừ, nói chuyện phiếm." Tôn Huyền Chân lạnh lùng nói, "Không phải luận bàn, lấy Thanh Nguyên Châu làm tiền đặt cược." Cái này Ngụy Cao Thu biết ba người nói chuyện đều bị nghe đi, cảm thấy kêu khổ, trên mặt lại một bức oan uổng chi sắc, "Thật không có, Tôn sư huynh, vậy chúng ta cáo từ à, cáo từ cáo từ." Hắn kéo một thanh lư phủ qua, quay người vội vàng mà đi, chật vật vạn phần. Tống Vân Ca âm thầm lắc đầu. Không có cơ hội hảo hảo thu thập dừng lại cái này hai gia hỏa, đồng thời đối Hám Thiên Tông có một cái sơ bộ hiểu rõ. Quả nhiên không phải cái gì an nhàn chi địa, các đệ tử minh tranh ám đấu lợi hại, vừa được Thanh Nguyên Châu lập tức liền có mắt người nóng muốn cướp. Đây cũng quá qua thô bạo a. Chẳng lẽ không nên làm một cái bẫy, sau đó đem mình lừa gạt nhập trong đó, lại lấy lý đẻ người cướp đi. Cứ như vậy trực tiếp động thủ cứng rắn đoạt, chỉ hiệu bảo ngựa, còn nói cái gì đánh cược luận bàn, ai sẽ tin tưởng một bộ này lý do thoái thác. Cái này hỗn đản. Tôn Huyền Chân hừ lạnh một tiếng. Tống Vân Ca ôm quyền thi lễ, đa tạ Tôn sư huynh. Uy phong của ngươi sức lực đâu? Tôn Huyền Chân khẽ nói, không phải thật điên sao? Sao tại bọn hắn trước mặt co lên đầu? Tống Vân Ca moi ruột gan, bất đắc dĩ nói, ta là không sợ Ngụy Cao Thu, thế nhưng là đại ca của hắn. Hừ. Tôn Huyền Chân phát ra cười lạnh một tiếng, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Đa tạ Tôn sư huynh. Tống Vân Ca lần nữa ôm quyền thi lễ. Tôn Huyền Chân khoát khoát tay, đi thôi, sư phụ triệu ngươi qua. Tống Vân Ca gật đầu. Hắn đuổi theo Tôn Huyền Chân, chậm rãi rời đi tiểu viện của mình, đồng thời trong đầu lục soát liên quan tới nguyên chủ ký ức. Hắn cùng Tôn Huyền Chân là cùng một cái sư phụ, đều là thần hầu Ôn Minh lâu chi đồ. Thiên Nhạc Sơn là chúng đệ tử thống nhất tu tập võ công, cùng một cái thụ kiếm trưởng lão, luyện thành cái dạng gì nhìn người ngộ tính cùng cố gắng. Bởi vì Thiên Nhạc Sơn kiếm pháp là thống nhất, không cần lại nhiều học cái gì, chỉ cần luyện hảo kiếm pháp, hết thể đều cố. Mà cái này Hám Thiên Tông không giống. Là áp dụng sư truyền chi pháp, mỗi người một mình thu đệ tử, đều có các sư phụ cùng đệ tử, sở tu võ công cũng khác nhau rất lớn. Hám Thiên Tông võ học ngoại trừ mấy thứ đích truyền, còn lại bao hàm toàn diện, tu luyện cái gì đều có. Hai người dẫm lên một đầu bạch ngọc xếp thành đường mòn, hai bên hoa tươi cuốn vòng, hắn nhìn qua cực kỳ hoa mỹ hoa dại ở chỗ này thường thường không có gì lạ. Hoa dại bên trên hồ điệp từng cái phát ra ngũ thải quang hoa. Trong không khí tung bay từng sợi sáng rực, lại là thế giới này đặc hữu chỉ riêng mạn, từng tia từng sợi, bị ánh nắng vừa chiếu, giống như hình thành một mảnh quang vũ thế giới. Tống Vân Ca cùng Tôn Huyền Chân đi qua chỗ, những này chỉ riêng mạn tự nhiên tránh đi, nhẹ nhàng múa. Tống Vân Ca đi theo Tôn Huyền Chân đi vào một chỗ sân rộng rãi bên ngoài. Nước sơn đen đại môn dán hai bức tranh, theo thứ tự là hai trung niên nam tử, một cái khôi ngô một cái gầy gò, một cái anh tư bừng bừng một cái nho nhã nhẹ nhàng. Tống Vân Ca biết hai vị này là Hám Thiên Tông sáng tạo tổ tông sư cùng đương đại tông môn, khôi ngô to con là sáng tạo tổ tông sư Ngô Chỉ Diên tổ, nho nhã nhẹ nhàng chính là đương đại tông chủ Ngô Chiếu Xuyên. Tôn Huyền Chân đẩy cửa đi vào, bên trong là một cái rộng lớn luyện võ tràng, phủ lên xanh biếc bùn đất, dẫm lên trên vô thanh vô tức. Lúc này đang có một cái thước tha tráng kiện mỹ mạo nữ tử đang luyện kiếm, nhìn thấy hai người tiến đến, nàng dừng lại kiếm pháp. Chu sư tỷ, Tôn Huyền Chân ôm quyền. Tống Vân Ca dò xét vị này Chu anh sư tỷ. Tuyết trắng mặt trái xoan, lúm đồng tiền nhàn nhạt, sáng rỡ mắt to nhìn quanh ở giữa tỏa ra ánh sáng lung linh, cùng nàng thanh lãnh sắc mặt tôn nhau lên, chính là lãnh diễm bức người. Ừm, sư phụ đang chờ đâu? Chu anh nhẹ gật đầu, dò xét một chút Tống Vân Ca, tạ sư đệ có thể đoạt được Thanh Nguyên Châu, sư phụ thật cao hứng. Tống Vân Ca lộ ra tiếu dung. Hắn biết vị này Chu sư tỷ cùng sư phụ Ôn Minh Lâu ở giữa có tình cảm, chỉ là hiểu tại hai người quan hệ thầy trò, chỉ có thể cưỡng ép kiềm chế. Sư phụ, bọn hắn tới rồi. Nàng cất giọng quát. Một cái ôn hòa nho nhã thanh niên chậm rãi ra, nhìn bất quá hơn 20 tuổi, thậm chí so Tạ Bạch Hiên còn trẻ. Hắn chính là Tạ Bạch Hiên sư phụ Ôn Minh Lâu, thần hầu cảnh giới, tại Hám Thiên Tông không thể nói cao, cũng không tính thấp, xem như tại trung tầng. Hắn còn quá trẻ liền như thế cảnh giới, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, cho nên tại trong tông không ai dám khi dễ. Tạ Thăng thi triển kỳ thiên kỳ thuật, mở ra thông đạo về sau, Tạ Bạch Hiên có thể trở thành trước hết nhất thăm dò Ngọc Tiêu thần tử, cũng là lợi ích tại Ôn Minh Lâu tranh đoạt. Sư phụ, hai người ôm quyền hành lễ. Vi sư có một việc muốn phân phó các ngươi đi làm. Ôn Minh Lâu ánh mắt tại ba người trên thân quét một chút. Sư phụ cứ việc phân phó là được. Tôn Huyền Chân trầm giọng nói. Ôn Minh Lâu nói, ta biết một tin tức, Thanh Minh Phong có một gốc nộ hồn thảo, các ngươi giúp ta đi hái trở về. Nộ hồn thảo Tôn Huyền Chân cau mày nói, sư phụ, chúng ta sợ là. Thế nào, các ngươi hái không đến? Ôn Minh Lâu nhíu mày. Tôn Huyền Chân nói, nộ hồn thảo quá mức bé nhỏ, cùng bình thường có không khác nhau chút nào, liền sợ các đệ tử căn bản tìm không thấy. Các ngươi đi thăm dò một chút, đến cùng sao có thể tìm tới. Ôn Minh Lâu lạnh lùng nói, đọc sách qua loa đại khái, qua loa chủ quan. Vâng. Tôn Huyền Chân túi đầu xuống. Tống Vân Ca thì một mặt ngây thơ hình. Hắn xác thực không biết ngộ hồn thảo là cái gì, Tạ Bạch Hiên trong trí nhớ căn bản không có cái này ngộ hồn thảo. Chu anh nhìn hắn như thế, lắc đầu nói, cùng đi Vạn Tượng Lâu trà đi, bất quá sư phụ, ngươi dùng cái này ngộ hồn thảo làm cái gì? Giống như nó tác dụng đặc thù, đa số linh đan là dùng không đến. Vi sư muốn luyện chế một viên ngộ hồn đan. Ôn Minh Lâu thần sắc ôn hòa lại, khoe miệng lộ ra mỉm cười, cái này ngộ hồn đan sẽ gia tăng ngộ tính. Chúng ta Hám Thiên Tông đã có Minh Khiếu đan. Chu anh nói. Ôn Minh Lâu nói, Minh Khiếu bên trong chỉ đối với các ngươi thần tử hữu dụng, ngộ hồn đan lại đối ta cái này thần hầu hữu dụng, có cái này, ta trong vòng một năm liền có thể bước vào thần vương cảnh giới. Trọng yếu như vậy. Chu anh mừng rỡ. Ôn Minh Lâu nhẹ nhàng gật đầu. Vậy sư phụ vì sao không tự mình đi? Chu anh nói. Ôn Minh Lâu lắc đầu, các ngươi đi thăm dò một chút liền biết. Vâng. Ba người gật đầu, quay người rời đi. Chương 393, khổ lục soát. Ba người ra đại viện, tại Chu anh dẫn đầu dưới, hướng đỉnh núi một tòa sừng sững cự lâu đi đến. Hành tẩu thời khắc, Chu anh dò xét một chút Tống Vân Ca, ôn thanh nói, tạ sư đệ tổn thương không sao đi. Tống Vân Ca vội nói, sư tỷ, ta đã vô ngại, bất quá là một sợi linh phách, không sao. Xem ra mới mở này thí luyện chàng rất khó đối phó. Chu anh nói, các ngươi nhóm đầu tiên thất bại tan tác mà quay trở về sau lại đi vào hơn ngàn đệ tử, đều không thu hoạch được gì, toàn quân bị diệt. Tống Vân Ca lộ ra ảo não thần sắc, đây coi như là vận khí không tốt, chính là thẹn với sư phụ nỗi khổ tâm, không dám nhìn sư phụ. Chu anh lộ ra một vòng tiếu dung, sư phụ không hội kiến quái, cái này cũng trách không được ngươi, ngươi chỉ là một cái thần tử mà thôi. Nàng dù cho mỉm cười, như cũ cho người ta thanh lãnh cảm giác, giống như tâm bị khối băng đông cứng, làm sao cũng vô pháp làm tan. Tôn Huyền Chân nói, sư phụ lần này đúng là đối ngươi ký thác kỳ vọng, chỉ có ba cái đồng môn xuống dưới. Ngươi rất có hy vọng đạt được thứ nhất, hiện tại nha. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, cơ hội như vậy rất khó lại được đến. Cơ hội thường thường chỉ có một lần, nhìn ngươi có thể hay không tóm được liền có thể nhất phi trùng thiên. Bắt không được, chỉ sợ cũng rất khó có cơ hội phóng lên tận trời, cần từng bước chịu khổ. Lần này là cơ hội tốt nhất. Bằng sư phụ tiềm lực, tất cả mọi người muốn cố kỵ một phần mặt mũi, mà lại vừa mở ra thí luyện tràng, không ai biết mức độ. Cho nên mới có thể để cho sư phụ tranh đến cái này ba cái danh ngạch một trong. Nếu như Tạ Bạch Hiên sư đệ có thể giết chết hai cái khác, tại thí luyện trận duy ngã độc tôn, như vậy thì có thể thu được lượng lớn công đức mà đổi lấy bảo vật, phụ trợ tu hành bảo vật, tu luyện nhanh hơn, đoạt tại cùng thế hệ đằng trước. Đáng tiếc cơ hội như vậy bỏ qua, nói không thất vọng là không thể nào, sư phụ khẳng định càng thêm thất vọng. Chỉ sợ về sau lại khó có cơ hội như vậy, bởi vì quy củ chính là như thế, sư phụ mạnh hơn cũng không thể phá hư.

Tôn Huyền Chân lúc trước trong lúc vô tình lật xem qua bản này dị thảo siêu kỷ lục, nhưng một mực không nhớ nổi, chỉ mơ hồ nhớ kỹ ngộ hồn thảo dáng vẻ cùng bình thường cỏ nhỏ đồng dạng. Có thể nhớ kỹ như vậy, đã là trí nhớ vô cùng tốt, hắn không có Tống Vân Ca như vậy đã gặp qua là không quên được năng lực. Ba người bọn họ cùng một chỗ lật xem bản này dị thảo siêu kỷ lục, thỉnh thoảng phát ra nghị luận. Chương 394, trắng trợn cấp đoạn. Xen lẫn có kỳ rắn. Chu Anh Anh nhíu mày khe nói. Thì âm không thích nước. Tống Vân Ca nói, đó chính là dưới tảng cây A. Không thích mùi vị khác thường, vui tới mát. Trung quanh cây cỏ tràn đầy. Một đầu dị trạng bị bọn hắn hái ra, hài lòng gật đầu. Như vậy, muốn tìm mặc dù cũng không dễ, nhưng dù sao tính có rõ ràng mục tiêu, không đến mức mò kim đáy biển. Cuối cùng bọn hắn để sách xuống, quay người rời đi. Một cái gầy lùn thanh niên lấy dư quang quét lấy bọn hắn, đợi bọn hắn rời đi, hắn lặng lẽ rời đi vạn tượng lâu về sau, chạy đến trong một gian viện. Trong nội viện đang có hai người đang luyện công, một cái là Ngụy Cao Thu, một cái là Lư Phù Qua. Hai người quyền qua cước lại, cuồng bạo kinh khí phun trào. Vừa mới đẩy cửa tiến đến gầy lùn thanh niên lảo đảo lui lại, phanh một chút đụng vào trên cửa, bị gắt gao dồn chặt không thể động, chốt cửa lạc đến hắn nhe răng niết miệng. Ngụy sư huynh, hắn khàn giọng kêu to. Ngụy Cao Thu cùng Lư Phù Qua người nhẹ nhàng lui lại. Kình phong lui nghỉ. Gầy lùn thanh niên lúc này mới rời đi cửa sân, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Xoa sau lưng hậm hực mà nói, không phải muốn ta lưu ý Tạ Bạch Hiên tiểu tử kia sao? Nhìn thấy hắn á? Ở đâu? Ngụy Cao Thu vội nói. Lần trước là bị Tôn Huyền Chân quấy rầy chuyện tốt, không thể toại nguyện, hắn lại chưa từ bỏ ý định, hiện tại cần nhất chính là Thanh Nguyên Châu. Nếu như có thể được đến Thanh Nguyên Châu, tự mình tu luyện đột nhiên tăng mạnh, liền có thể tiến thêm một bước trở thành thần chủ. Cho đến lúc đó, căn bản không sợ cái gì Tôn Huyền Chân, thậm chí Chu Anh Anh đều có thể so sánh hơn thua. Huống chi còn có đại ca của mình. Cho nên hắn tuyệt không thể buông tha viên này Thanh Nguyên Châu, nhất định phải nắm bắt tới tay. Ba người bọn hắn ngay tại tra một vật, ký hoa dị thảo kia một cột, hiện tại tra xong, hẳn là đi làm. Gây lùn thanh niên thấp giọng nói, rất có thể là phát hiện một loại nào đó linh dược. Linh dược. Ngụy Cao Thu hai mắt tỏa ánh sáng, cười hát hát nói, tốt tốt tốt, cái này Tạ Bạch Hiên vận khí là cực tốt, bằng không cũng không thể được Thanh Nguyên Châu. Hắn coi trọng linh dược khẳng định không tầm thường, đoạt bọn hắn. Gầy lùn thanh niên bận bịu quát, đúng, đoạt bọn hắn. Lư Phù Qua chân chờ. Lô sư đệ, có gì có thể nghĩ? Đoạt lại nói. Ngụy sư huynh, Tôn Huyền Chân không dễ trọng, huống chi còn có cái Chu Anh Anh, càng khó chơi hơn. Lư Phù Qua gãi gãi đầu, nếu là Tạ Bạch Hiên một người, kia đoạt liền đoạt, ba người bọn hắn, đánh không lại à. Ta lại tìm hai người. Ngụy Cao Thu cười nói, cái này có cái gì khó, lần này Tạ Bạch Hiên vậy mà giành được mới mở thí luyện tràng thứ nhất. Tất cả mọi người rất nổi nóng rất tức giận, đều nghĩ giao huấn hắn một trận. Nhưng đã có Tôn Huyền Chân cùng Chu Anh Anh tại, cái kia hẳn là ôn sư thúc dặn dò sự tình, vạn nhất. Nào có nhiều như vậy vạn nhất. Ngụy Cao Thu cười khoát khoát tay, người khác sợ ôn sư thúc, chúng ta lại không sợ. Tốt ta. Lư Phủ Qua bị thuyết phục. Ôn Minh Lâu dù cho tìm phiền thoái, còn có Ngụy Cao Đông cản trở, chỉ cần không giết người, Ôn Minh Lâu không thể lấy chính mình bọn người như thế nào. Vậy liền làm á. Ngụy Cao Thu vô bàn tay một cái, ta đi tìm hai người, Giang sư đệ, người âm thầm đi theo đám bọn hắn, xem bọn hắn đi đâu. Được. Gầy lùn thanh niên xông cảm giác đáp ứng một tiếng, siêu một chút đi ra ngoài. Hắn người mang dị thuật, ẩn thân nặc hình bản sự là nhất tuyệt, trừ phi tu vi cao hắn rất nhiều, nếu không tuyệt khó phát hiện. Tống Vân Ca một nhóm ba người rất nhanh rời đi Hám Thiên Tông. Đợi đi vào chân núi, hướng đông mà đi thời điểm, Tống Vân Ca giả bộ như không thèm để ý quay đầu về nhìn một chút. Sừng sững cự phong thẳng tham gia vân tiêu, chỉ có thể nhìn thấy giữa sơn núi, mây mù che lấp, thậm chí không nhìn thấy trên núi có người. Trung quanh cây cối buồn bực, cỏ xanh mật sâu, nhìn không ra người ở, đây cũng là Hám Thiên Tông, trong tông các đệ tử khinh công cao tuyệt, cho nên hành tẩu không lưu ngấn. Ngoại nhân muốn vào tới đây cũng không có khả năng, không có Hám Thiên Tông lệnh bài, dù cho đi tới gần cũng không phát hiện được Hám Thiên Tông, càng đừng nghĩ tiến đến. Bọn hắn thi triển khinh công, tốc độ cực nhanh. Tống Vân Ca một đường cảm giác dị vực phong tình, nơi này nguyên khí tinh thuần, dẫn đến cây cối nồng đậm sinh cơ rạt rào. Mà lại nơi này giống loài cũng cùng phía dưới thế giới khác biệt, bình thường cây cối hoa quả, phóng tới phía dưới chính là linh dược. Nhưng những này đối với người nơi này tới nói lại tìm thường, không hề có tác dụng. Một hơi vọt ra nửa ngày, bọn hắn đi vào một tòa cự phong trước, chính là bọn hắn muốn tìm Thanh Minh Phong. Một hơi đi thẳng đến giữa sườn núi, không khí trở nên thanh lãnh, lại hướng lên liền muốn gặp tuyết. Chính là bọn hắn phán đoán ngộ hồn thảo vị trí chỗ ở. Ba người phân tán ra đến, từng cái tìm kiếm. Tống Vân Ca trực tiếp thúc giục Thiên Huy thần mục, ánh mắt như điện, đem chung quanh hết thảy cỏ cây đều nhìn thấu. Ngộ hồn thảo bề ngoài cùng bình thường cỏ không có gì khác biệt, nhưng cũng không phải là thật không khác nhau chút nào, bên trong lại rõ ràng nhìn ra được chênh lệch. Tại Thiên Huy thần mục quan sát phía dưới, chung quanh cỏ cây đều rút đi nhan sắc, chỉ có ngộ hồn thảo đặt vào lục quang. Hắn hai mắt đảo qua, nhìn thấy không chỉ là một gốc ngộ hồn thảo, hết thảy có mười mấy gốc, không quá phận tán rất rộng. Chu sư tỷ, Tôn sư huynh, tìm được. Tống Vân Ca cất giọng nói, ngồi xổm xuống gầy đầy cỏ xanh. Hai người ngay tại khổ tìm, nghe xong lời này, bận điệu thổi qua đến, túi người nhìn qua, nhìn thấy Tống Vân Ca nhẹ nhàng rút lên một gốc cỏ nhỏ. Không sai không sai, hẳn là. Bọn hắn xem xét chung quanh dị trạng, liền có thể kết luận đây là một gốc ngộ hồn thảo. Nếu như đặt ở một đống cỏ xanh bên trong, không cảm thấy như thế nào, một khi đơn độc hái ra, lập tức liền có thể cảm giác được ngộ hồn thảo khác biệt. Tạ sư đệ ngươi vận khí coi như không tệ. Chu Anh Anh tán thán nói, không hổ là may mắn. Cơ hội như vậy, liền nên tặng cho ngươi. Tôn Huyền Chân cười nói, lần này cuối cùng là hoàn thành nhiệm vụ. Sư phụ giao phó xuống tới nhiệm vụ là nhất định phải hoàn thành, 10 ngày kết thúc không thành liền 20 ngày, 20 ngày kết thúc không thành liền muốn 30 ngày, 1 tháng kết thúc không thành liền muốn 1 năm. Sư phụ nhìn ôn tồn lễ độ, hiền hòa hiền hậu, có thể thực hiện sự tình lại là vô cùng kiên định, nói 102. Tống Vân Ca đem cái này gốc ngộ hồn thảo nhặt ra, đưa cho Chu Anh Anh. Chu Anh Anh mở ra một cái tiểu ngọc hộp, đem nó sắp xếp gọn, thư một hơi, cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ, đi thôi. Ha ha, Ngụy Cao Thu cùng Lư Phủ Qua mang theo 4 vị thanh niên cười tủm tỉm từ bên cạnh trong rừng cây ra. Ngụy Cao Thu. Tôn Huyền Chân sắc mặt âm trầm xuống. Ngụy Cao Thu khoát khoát tay, "Tôn sư huynh, nói nhảm đừng nói là, ta không muốn nghe ngươi những cái kia đường hoàng, vẫn là giao ra a." "Giao ra cái gì?" Tôn Huyền Chân lạnh lùng nói. Ngụy Cao Thu chỉ Chu Anh Anh trên tay hộp ngọc, cười nói, "Vật kia, giao ra, liền thả các ngươi đi." "Ngươi thật to gan." Tôn Huyền Chân trầm giọng nói. Đây là muốn trắng trợn cướp đoạt rồi. Xem như thế đi. Ngụy Cao Thu hứng hở gật đầu, liền đoạt các ngươi, ngươi lại như thế nào? Tôn Huyền Chân hơi hít mắt, quét mắt một vòng bọn hắn, coi là gọi tới mấy người trợ giúp liền có thể vô pháp vô thiên, không chút kiên kỵ. Đừng nói nhảm, trả lại là không giao. Ngụy Cao Thu không muốn cùng Tôn Huyền Chân giống dài. Tôn Huyền Chân chính khí đường đường, một bức vênh váo tự đắc khí phái, hắn cực không quen nhìn, không muốn cùng hắn giống dài, trực tiếp động thủ. Chương 395 Mượn bảo. Không có khả năng giao cho các ngươi. Tống Vân Ca khe nói, Ngụy Cao Thu, ngươi không phải là muốn lấn tới cửa đến, cảm thấy ta dễ khi dễ đúng không? Đúng. Ngụy Cao Thu gật gật đầu, chính là cảm thấy ngươi dễ khi dễ, thế nào? Ngươi có thể đánh được ta? Hắn nhìn về phía Tôn Huyền Chân, khoát tay đánh gậy Tôn Huyền Chân muốn nói lời, Tôn Sư Huynh không cần nhiều lời, trả lại là không giao. Không giao liền đánh. Không có khả năng. Tôn Huyền Chân trầm giọng nói. Vậy liền khỏi phải khách khí, đánh cho ta. Ngụy Cao Thu quát, đã thương coi như ta, hung hăng đánh. Tống Vân Ca quát, chậm đã. Đám người ngoặt về phía hắn. Tống Vân Ca hít sâu một hơi, trầm giọng nói, tốt, chúng ta nhận thua, Chu sư tỷ, cho bọn hắn. Chu Anh Anh kinh ngạc nói, cho hắn. Tống Vân Ca chậm rãi gật đầu, bất quá một gốc ngộ hồn thảo, không đáng động can qua lớn như vậy, đã bọn hắn muốn, cho bọn hắn là được. Thế nhưng là sư phụ bên kia chờ lấy muốn đâu. Chu Anh Anh nhíu mày, bất mãn nói, dựa vào cái gì chịu thua. Tống Vân Ca nói, ngộ hồn thảo không có còn có thể lại tìm, nếu như lần này thụ thương, vậy liền được không bù mất. Hắn quay đầu nhìn về phía Tôn Huyền Chân, Tôn Sư Huynh, lần này coi như xong, ván này chúng ta thua. Hắn lại nhìn về phía Ngụy Cao Thu, Ngụy Sư Đệ, đêm gặp đi nhiều cuối cùng rồi sẽ gặp gỡ quỷ, các ngươi phải cẩn thận. Hừ. Ngụy Cao Thu ngạo nghễ nói, ngươi muốn tìm về chàng tử. Tốt, liền chờ ngươi đến. Tống Vân Ca nhìn về phía Chu Anh Anh. Chu Anh Anh nhíu mày. Tôn Huyền Chân nghĩ nghĩ, thở dài, "Chu sư tỷ, được rồi, cho bọn hắn a." "Hừ." Chu Anh Anh oán hận đem hộp ngọc ném qua, gào thét lên hóa thành một đạo bạch quang, tựa như ám khí không khác. Ngụy Cao Thu đắc ý tiếp được, lui ra phía sau một bước sắc mặt biến hóa. Cái này Chu Anh Anh quả nhiên khó đối phó, tu vi thâm hậu, mạnh hơn chính mình một bậc. "Mau mau cút, lại không lăn, ta liều mạng cũng muốn giữ các ngươi lại." Chu Anh Anh phẫn nộ quát. Hắc hắc, cút thì cút. Ngụy Cao Thu đắc ý lung lay hộp ngọc, quay người liền đi. Hắn muốn bắt lấy cái này cùng Tạ Bạch Hiên trao đổi, không lo Thanh Nguyên Châu không tới tay. Bọn hắn nên ngang rời đi. Tống Vân Ca bận bịu thấp giọng nói, sư tỷ sư huynh, bên này còn có, lại hái một gốc ngộ hồn thảo cho sư phụ, còn lại lại nói. Dù sao sư phụ sự tình trọng yếu, xuất khí thời điểm còn nhiều. Chu Anh Anh dò xét hắn, trong trẻo sóng mắt lập lòe chiếu người.

đây là luyện thành bộ dạng, là ngưng tụ ra ma huyết. Sư phụ nếu là biết, không biết sẽ tức đến hình dáng gì. Huyết ma thôn thiên quyết phía trên viết đến rõ rõ ràng ràng, thận trọng luyện. Đây không chỉ là tu luyện gian nan, còn là bởi vì pháp này quá tà môn, nhìn một chút cái huyết ma thần hoàng đó liền biết. Hoàng ma thần hoàng lợi hại như vậy, vì sao cuối cùng vẫn rơi vào như thế kết cục? Cũng là bởi vì huyết ma thôn thiên quyết này bất thường, luyện quá dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, hơn nữa càng luyện nguy hiểm càng lớn. Sư phụ nếu như biết tạ sư đệ luyện huyết ma thôn thiên quyết, nói không chừng trực tiếp phế hắn rơi võ công lần nữa luyện. Cái này Tôn Huyền Chân nói, tạ sư đệ liền là muốn thử một chút, hiếu kỳ cảm thấy ham chơi, một khi không luyện được, lúc đó buông tha. Hắn cái này liền muốn luyện thành A. Chu Anh Anh tức giận, không được không được, ta muốn nói với sư phụ một tiếng. Không cần thiết. Tống Vân Ca bỗng nhiên mở mắt ra, quanh thân hồng quang chợt thoáng cái thu liễm tiến thân thể. Hắn gương mặt ôn nhuận như ngọc, da thịt trở nên phá lệ nhắn nhủi, thật giống như tất cả lỗ chân lông đều rụng, nhắn nhủi sáng bóng. Sư đệ, ngươi luyện thành. Tôn Huyền Chân vội nói. Tống Vân Ca lộ ra nụ cười, có chút tiểu thành. Ngươi Chu Anh Anh tức giận, hồ đồ. Nàng xoay người liền đi, ta nói với sư phụ một tiếng. Tống Vân Ca vội nói, sư tỷ. Chu Anh Anh nghiêng đầu trừng mắt về phía hắn. Tống Vân Ca lắc đầu nói, không cần nói với sư phụ cho dù biết được cũng hết cách rồi, huyết ma thôn thiên quyết này là không có cách nào phế bỏ. Ừ. Chu Anh Anh cau mày. Tống Vân Ca nói, nếu như có thể phế bỏ, vì sao phải cầm huyết ma thần hoàng chân áp, mà không phải trực tiếp phế bỏ võ công nàng? Chu Anh Anh cau mày nhìn hắn, ngươi có biết hay không ngươi ở đùa lửa? Cẩn thận đốt chết bản thân. Tống Vân Ca cười nói, sư tỷ, ta không cần gấp gáp, thật muốn cảm thấy không đúng sức lực liền không luyện. Chỉ hy vọng như thế. Chu Anh Anh hừ một tiếng, nhưng dù sao phải nói với sư phụ một tiếng. Tốt đi. Tống Vân Ca bất đắc dĩ gật đầu một cái. Hắn đối với Ôn Minh Lâu có không rõ kính sợ. Đã là bắt nguồn từ ở vốn là Tạ Bạch Hiên cảm giác, cũng là đối với Ôn Minh Lâu mạnh mẽ kiêng kỵ, rất sợ hắn nhìn ra nội tình của mình. Chương 401, dị tướng. Chu Anh Anh phiêu phiêu mà đi. Tôn Huyền Chân lắc đầu, tạ sư đệ, người nhà. Tống Vân Ca cười không nói. Một lát sau, Ôn Minh Lâu cùng Chu Anh Anh cùng tới, nam anh tuấn, nữ xinh đẹp, tựa như một đôi bích nhân. Sư phụ. Tống Vân Ca cùng Tôn Huyền Chân tất cả ôm quyền. Ôn Minh Lâu bày thoáng cái tay, trực tiếp dựng lên Tống Vân Ca cánh tay, nhất thời một đạo lực lượng vô hình đánh văng ra bàn tay hắn. Ôn Minh Lâu lần nữa dựng lên cổ tay hắn. Lần này không thể đánh văng ra. Ôn Minh Lâu nắm chặt Tống Vân Ca cổ tay, một cỗ lực lượng kỳ dị chui vào, trong nháy mắt vòng vo một vòng. Luồng sức mạnh này lại tan biến không còn dấu tích, bị thôn phệ đến không còn một ngống. Ôn Minh Lâu sắc mặt trở nên khó coi. Hắn lại đưa một cỗ lực lượng tiến vào Tống Vân Ca thân thể, ngay sau đó lại bị nuốt phệ đến không còn một ngống. Sắc mặt hắn càng phát khó coi. Sư phụ! Tôn Huyền Chân thận trọng hỏi. Ôn Minh Lâu thật giống như không nghe được vậy, không nói một lời, sắc mặt lại càng thêm khó coi, tiếp tục đưa vào một cỗ lực lượng tiến vào. Theo thứ 6 cỗ lực lượng bị thôn phệ, hắn dĩ nhiên không cách nào thăm dò Tống Vân Ca hư thực, nguyên khí tiến vào tựa như đá chìm đáy biển. Tống Vân Ca nói, sư phụ, ta không cần gấp gáp. Ôn Minh Lâu lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm. Tống Vân Ca lộ ra ngượng ngùng thần sắc, sờ một cái sau, lộ ra một bức ngu đần. Ôn Minh Lâu hừ lạnh nói, hồ đồ. Chu Anh Anh vội nói, có nặng lắm không? Không biết. Ôn Minh Lâu lắc đầu nói, ai đã đụng phải huyết ma thôn thiên quyết này, không có kinh nghiệm. Tống Vân Ca nói, không cần gấp gáp, ta cảm thấy rất tốt. Hừ, tốt nhất chớ hiện ra. Ôn Minh Lâu không cho hắn sắc mặt tốt, nghiêng đầu xem Tôn Huyền Chân, đừng nói ra ngoài, ai cũng không được nói. Vâng. Tôn Huyền Chân vội vàng gật đầu. Ôn Minh Lâu nhìn về phía Tống Vân Ca, tốt nhất tu luyện nữa một môn tâm pháp khác, che giấu thoáng cái sự tồn tại của nó. Vâng. Tống Vân Ca vội vàng gật đầu. Ôn Minh Lâu hừ nói, ban đầu bị cái huyết ma đó giết chết cao thủ không đếm xuể, nàng kẻ thù đầy đất. Nếu như không phải huyết ma thôn thiên quyết lợi hại, chỉ sợ sớm đã bị vô số người ăn tươi nuốt sống. Tống Vân Ca lộ ra nụ cười, ta sẽ cẩn thận, không lộ ra ngoài, không tẩu hỏa nhập ma. Tự cầu phúc thôi. Ôn Minh Lâu hừ nói, chẳng qua ngươi cũng đừng tưởng rằng nó dễ dàng luyện, lui về phía sau có ngươi chịu. Nếu như ngươi làm sằng làm bậy, giống cái huyết ma đó vậy, chớ trách vi sư thanh lý môn hộ. Tống Vân Ca vội vàng đáp ứng. Ôn Minh Lâu phất ống tay háo một cái, xoay người mà đi. Chu Anh Anh theo sau. Tôn Huyền Chân một mặt bất đắc dĩ thần sắc nhìn hắn, cẩn thận một chút đi, không được lại đi Kim Hà Phong. Tống Vân Ca cười nói, hiện tại không giống nhau, sư huynh, ta cần phải đi thoáng cái Kim Hà Phong, gặp một chút vị huyết ma kia. Thấy nàng làm gì? Hỏi nàng là tu luyện như thế nào, sau đó phòng ngừa dẫm lên vết xe đổ. Vậy ngược lại cũng là. Vậy ta liền đi. Ta theo ngươi. Tôn sư huynh, ngươi không có luyện cái này, không ngăn được, vẫn là ta tự đi đi. Chính ngươi. Thật giỏi. Tôn Huyền Chân lo âu nhìn hắn. Tống Vân Ca lộ ra nụ cười, gật đầu một cái. Hắn nói xong phiêu phiêu mà đi, không đợi Tôn Huyền Chân nói chuyện, một hơi đến Kim Hà Phong. Một bước vào Kim Hà Phong, hắn liền cảm giác được một luồng cảm giác dị thường. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, thật giống như chui vào trong suối nước nóng, từ trong ra ngoài thoải mái cùng sung sướng. Lực lượng vô hình chui vào thân thể, thật giống như trạng thái uống rượu đến hơi say, cả người nhẹ nhàng, thật giống như thân thể không tồn tại. Hồn phách đến cường độ nhất định, thì sẽ càng phát giác đến thân thể giới hạn cùng trói buộc, liền là một cái gánh nặng. Lúc này giờ khắc này, hắn cảm giác mình rời khỏi thân thể, nhẹ nhàng vô cùng, linh động vô cùng, tuyệt vời vô cùng. Hắn hận không được luôn luôn bảo trì cái trạng thái này, lại rất nhanh biết, đây là tới tự máu tươi lực lượng bồi bổ. Khi hắn đi tới cánh tay giống như lưu ly đỏ kia lúc trước, phù văn màu vàng đột nhiên sáng choang, mà con kia đỏ cánh tay là nhẹ nhàng dãy rua, thật giống như ở giãn ra bản thân. Tống Vân Ca nhìn cánh tay màu đỏ này, cảm giác được mãnh liệt hấp dẫn, hận không được đưa tay đi vớt ve. Hắn không chế được bản thân, nhìn chằm chằm cánh tay này xem, lại cúi đầu nhìn mình cánh tay. Cánh tay của chính mình cũng biến thành bóng loáng, tựa như sáng bóng đồ sứ, nhưng so với cánh tay này đến, vẫn là kém rất nhiều. Cái cánh tay này thật giống như trong suốt trong nước điểm một giọt son phấn, từ từ tan ra, có một loại không rõ thông suốt cảm thấy. Cái cánh tay này bao hàm lực lượng cường đại để hắn kinh hãi. Đây là chênh lệch cảnh giới. Hắn vẫn luôn nghĩ, đến cùng như thế nào mới có thể đạt tới cảnh giới như vậy, huyết ma thôn thiên quyết cùng công pháp bình thường khác nhau. Những công pháp khác luyện là nguyên khí, giống hám thiên quyết đã là như vậy. Thông qua nguyên khí vận chuyển mà tinh thuần hoặc là ngưng tụ vì đặc biệt nguyên khí, uy lực kinh người hơn. Mà huyết ma thôn thiên quyết lại không phải vậy, luyện hoàn toàn là huyết khí, là trong thiên địa một loại lực lượng đặc thù khác. Ý gì theo huyết ma thôn thiên quyết nói tới là thần lực, cũng gọi ma lực. Luồng sức mạnh này như thế nào để thăng, lại là cần tinh thần rèn luyện, đem trong máu tất cả thần tính luyện hóa, càng là thuần hóa, lực lượng càng mạnh. Cái này đối với hắn mà nói dễ dàng nhất, hắn dứt khoát trực tiếp ở chỗ này nhắm mắt lại. Bắt đầu thôi thúc huyết ma thôn thiên quyết. Hắn không thấy được bản thân nhắm mắt lại sau đó, kia phong trấn cánh tay phủ văn màu vàng mãnh liệt lóe lên. Hắn cảm giác mình đầu óc phá lệ tỉnh táo, thuần hóa tiên thần tính trong máu càng phát thoải mái như ý. Theo thuần hóa, hắn có thể cảm nhận được sức mạnh mạnh hơn, bất chi bất giác, hắn đã bước lên một khắc tầng cảnh giới. Phù văn màu vàng chớp động càng lợi hại, thật giống như tùy thời muốn phá vỡ tường đá bắn về phía hắn, hắn lại không cảm giác chút nào, không tiếp tục được ngừng thúc dục huyết ma thôn thiên quyết. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Sư đệ. Đống nhiên một tiếng quát khẽ đánh gây hắn luyện công. Hắn mở to mắt, phát hiện là Tôn Huyền Chân dừng lại ở trước mặt, sắc mặt âm trầm nhìn mình chằm chằm. Tống Vân Ca cười nói, Tôn sư huynh. Cảm giác như thế nào? Tôn Huyền Chân trầm giọng nói. Tống Vân Ca nói, rất tốt. Thân thể nhẹ nhàng như lông chim, lực lượng không chỗ nào không có mặt, tràn đầy thân thể mỗi một nơi, điều này hiển nhiên là tiến thêm một cảnh giới. Tôn Huyền Chân nhíu mày một cái, trầm lại giọng điệu. Vậy thì tốt, đi thôi, trở về nghỉ một chút, chớ vẫn luôn đang nơi này luyện công. Cũng tốt. Tống Vân Ca cười nói, nơi này tuy tốt, xác thực không thích hợp ở lâu. Hắn liếc mắt nhìn trong vách đá đỏ lưu ly cánh tay, xoay người theo Tôn Huyền Chân đi ra ngoài. Tôn Huyền Chân thần sắc nặng nề, để Tống Vân Ca tò mò, Tôn sư huynh, đến cùng xảy ra chuyện gì? Không có gì. Tôn Huyền Chân lắc đầu. Hắn là vì mới vừa nhìn thấy mà kinh hãi. Tạ sư đệ hiện tại lúc tu luyện, mây đỏ hòa hợp. Tóc đều biến thành đỏ, con ngươi cũng thay đổi thành đỏ. Trừ ra tóc cùng con ngươi, còn có móng tay, cũng thay đổi thành màu đỏ, mơ hồ có lưỡi dao hàn quang, thấy để cho người ta phát rét. Những ngoại tướng này đều cho thấy cái này huyết ma thôn thiên quyết cổ quái, thực sự không giống cái gì tốt võ công. Thật không biết như thế tà môn võ công vì sao lưu tại vạn tượng lâu. Trong vạn tượng lâu thật giống như không lưu tà đạo võ công, bằng không cũng sẽ không yên tâm để hắn luyện cái này. Bây giờ nhìn lại, cái này rất có thể là tính sai. Là một quyển cá lọt lưới, nhưng là... Hắn lại lắc đầu không hiểu. Tu luyện cái này huyết ma thôn thiên quyết đệ tử không ít, chết ở trên tay nó đệ tử cũng không ít. Theo lý tới nói, tông môn sớm nên cầm cái này bí kíp phong điệu, vì sao còn đặt ở vạn tượng lâu. Chương 402, chưa thành. Hai người xuống Kim Hà Phong, Tống Vân Ca nghiêng đầu liếc mắt nhìn. Hắn bỗng nhiên sinh ra không rõ phiền muộn. Thật giống như hải tử bỗng nhiên rời đi nhà của chính mình, phiền muộn mà không xá, hận không được xoay người quay trở lại. Thấy được hắn như vậy, Tôn Huyền Chân càng thêm không yên tâm, trầm giọng nói, sư đệ, nơi này tốt nhất đừng nữa tới rồi. Vì sao? Ngươi chẳng lẽ không sợ giống cái huyết ma thần hoàng đó vậy, trở nên điên cuồng, cuối cùng rơi vào nàng một cái hạ tràng. Tốt đi, ta tận lực không đến. Tống Vân Ca gật đầu một cái. Hắn cũng cảm thấy có chút không ổn. Nơi này quá mức thoải mái, hơn nữa tu vi tăng lên quá nhanh, hiện tại hắn dừng lại ở Tôn Huyền Chân trước mặt, cảm thấy Tôn Huyền Chân đã không phải là đối thủ mình. Cái này tiến cảnh nhanh so tiến triển cực nhanh còn nhanh hơn rất nhiều, quá mức bình thường. Như vậy khác thường, hơn nữa còn không bị khổ, đề thăng lớn như vậy, thấy thế nào đều là không bình thường. Cho nên khi hắn nghiên cứu rõ ràng trong này đến tuột cùng trước đó, không chuẩn bị trở lại, miễn cho phải chịu không ngừng cắm dỗ, càng lún càng sâu. Hai người bay ra Kim Hà Phong sau đó, trở lại tiểu viện của mình, Tôn Huyền Chân nhìn hắn không có lại đi ý tứ, thở phào nhẹ nhõm rời đi. Tống Vân Ca trở lại viện tử của mình sau đó, lặng lặng đánh giá chung quanh đây, mặc dù vẹn vẹn có hai ngày, lại có cảm giác vô hình. Không khí nơi này thanh tĩnh, hơn nữa Hám Thiên Tông cũng thực sự để hắn thấy thèm, trong vạn tượng lâu vô số bí kíp, hắn nghĩ tu luyện, hết thể có thể rụt ở trong sân tận tình tu luyện, sẽ không có người quấy rầy. Bình thường chỉ cần giúp sư phụ một ít vội vàng, sau đó sẽ cướp một cướp tài nguyên, có thể nói là thiên đường, so tại hạ giới thú vị nhiều lắm. Đáng tiếc, nơi này không có Trác tiểu huyện. Hắn đưa tay ra, từ từ dựng lên Dạ Ma kiếm. Lực lượng vô hình cuộn trào cuồn cuộn mà tới, liền muốn đem hắn bắn bay. Thân thể hắn tự phát điều chỉnh, lực lượng mạnh mẽ tự nhiên hiện lên, đối kháng lực lượng trên kiếm. Hai cỗ lực lượng giằng co không nghỉ, Tống Vân Ca trên người bạch quang chớp động, cặp mắt híp lại, tinh mang đại phóng. Hồi lâu qua đi, Tống Vân Ca thở phào một cái. Rốt cục vẫn phải chế trụ Dạ Ma kiếm bắn ngược, cuối cùng có tư cách cầm kiếm, đây là sư phụ cố ý hành động, chính là vì khích lệ hắn. Nếu như hắn tu vi luôn luôn không tăng, đó cũng không có biện pháp cầm lên Dạ Ma kiếm, chỉ có thể trơ mắt nhìn, thấy thèm chết hắn. Đây là kích thích cực lớn, để hắn càng thêm liều mạng luyện công. Tống Vân Ca dùng Dạ Ma kiếm nhẹ nhàng vạch một cái, đếm lọn tóc đắp xuống, hắn đem hắn ném đến trên mặt đất, rất tùy ý. Nắm Dạ Ma kiếm này, hắn lộ ra nụ cười, sau đó nhắm mắt lại, bắt đầu thúc dục dậy rồi phi hồng quyết. Nhất thời thân thể dần dần sáng lên, càng ngày càng sáng, sau đó hóa thành một đạo bạch hồng phóng lên cao, đột nhiên rồi biến mất. Ồ. Đang ở Ôn Minh lâu trong sân luyện công Tôn Huyền Chân ngẩng đầu nhìn một mắt, lại lắc đầu. Chu Anh Anh cũng là như vậy. Có người cầm kiếm xẹt qua bầu trời cũng không phải là chuyện ly kỳ gì. Lại là Ôn Minh lâu đang ở phòng của chính mình ngồi, cảm giác được một tia khác thường, cau mày liếc mắt nhìn bầu trời. Tống Vân Ca bảo trì tỉnh táo, trước mắt hết thể trở nên vằn mèo, chỉ có năm màu rực rỡ ánh sáng đang vằn mèo. Lạnh như băng cùng hắc ám ở chung quanh tràn ngập, không ngừng ăn mòn, muốn đem hắn đồng hóa, đem hắn thôn phệ. Hắn liều mạng bảo trì tỉnh táo, truy tầm đáy lòng kia một tia cảm ứng, hết không để cho mình mất phương hướng. Đem cảm giác mình càng ngày càng yếu, nhanh sắp không kiên trì được nữa thời điểm, cuối cùng trước mắt khoan thai sáng lên, cả người buông lỏng. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, biết mình cuối cùng trở lại. Thậm chí không cần mở mắt ra, hắn liền biết trở lại bản thân vốn là thế giới, đây là một loại trong chỗ u minh cảm giác. Hắn mở to mắt, phát hiện đang ở phủ đệ của mình, sau đó thúc giục dậy rồi huyết ma thôn thiên quyết. Lực lượng vô hình nhanh chóng từ bốn phương tám hướng mà đến, càng ngày càng mạnh, hắn cúi đầu xem thân thể của chính mình. Từ không tới có, đầu tiên là tim, lại lần nữa là gan phổi, lại lần nữa là còn lại ngũ tạng lục phủ, cuối cùng là cánh tay cùng hai chân hai chân. Sau nửa canh giờ, hắn khôi phục hoàn chỉnh, sau đó vươn tay khẽ vẫy, một bộ trường bào đỏ thắm bay tới, che kín chính hắn. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, duỗi duỗi cánh tay, cầm nắm quyền, đá chân đá, cùng mình vốn là thân thể không có khác biệt, chính là mình vốn là cỗ thân thể kia. Vào đi. Tống Vân Ca cất giọng nói. Trác tiểu huyền tứ nữ bay vào. Tò mò đánh giá hắn, muốn nhìn một chút hắn có cái gì không giống nhau. Cái khác buông xuống, đều là một sợi linh phách, hắn cũng là, chỉ là vì sao đột nhiên liền biến thành một người hoàn chỉnh. Mai Oánh tò mò đánh giá hắn, ngươi thân thể này là thật. Làm sao làm được? Đây là chúng nữ tò mò nhất. Tống Vân Ca lắc lắc đầu, trải qua bao lâu? Hai ngày. Mai Oánh nói, chẳng lẽ còn phải giữ bí mật? Bằng không, ngươi thân thể này là thiên ma công biến thành. Chỉ có một cái giải thích như vậy. Hắn cũng là đoạt xá mà buông xuống, lại thông qua thiên ma công biến hóa hắn dễ dàng. Tống Vân Ca tức giận, là một môn kỳ công. Cứ vậy đi, lần này là làm không công một trận. Làm sao làm không công a? Mai Oánh càng phát tò mò. Dương Vân nhận nói, là không mang trở lại bảo vật đi. Chẳng lẽ phía trên rất nguy hiểm, không cách nào tìm được bảo vật. Nàng có thể suy đoán được Tống Vân Ca sau khi đi lên sẽ gian nan như vậy, thân là kiếm thần, sợ rằng sau khi đi lên chỉ là hạng bét nhất. Xem những ngọc tiêu thần tử này biểu hiện liền biết, người người đều mạnh qua kiếm thần cao thủ, mà những ngọc tiêu thần tử này lại là ngọc tiêu thiên thấp nhất cảnh giới cao thủ. Tống Vân Ca thở dài một hơi,

bọn hắn có thể hay không chi sỉ nhi hậu dũng. Hăng hái tu luyện, muốn tìm ta báo thủ. Ôn Minh Lâu nhàn nhạt nói, ngươi chẳng lẽ sợ? Ta Ôn Minh Lâu đệ tử, vĩnh viễn muốn ép người khác một đầu. Tống Vân Ca nhất thời cảm thấy hào khí ngất trời, vậy ta liền trở về. Thời cơ đã mất. Ôn Minh Lâu lắc đầu nói, bọn hắn tổn thất nhiều linh đan như vậy cùng bảo kiếm, tuyệt sẽ không bỏ qua, các ngươi phải chuẩn bị hào báo phủ. Tống Vân Ca lộ ra nụ cười. Ôn Minh Lâu đánh giá hắn, một bước bước vào thần chủ cảnh, là bởi vì huyết ma thôn thiên quyết đi. Tống Vân Ca gật đầu. Ôn Minh Lâu không lộ sắc mặt vui mừng, ngược lại xoa xoa mi tâm, cái huyết ma thôn thiên quyết này rất phiền toái. Tống Vân Ca một bức thỉnh giáo thần sắc nhìn hắn. Ôn Minh Lâu nói, cái này huyết ma thôn thiên quyết thật ra là bên trong tông các trưởng lão một cái thăm dò, xem huyết ma thôn thiên quyết đến cùng có gì ảo diệu, nghị khám phá diệu dụng của nó dung nhập vào chúng ta hám thiên quyết trong. Tống Vân Ca tiếp tục theo dõi hắn. Ôn Minh Lâu nói, huyết ma thôn thiên quyết là tà khí, nhưng bất tử bất diệt đặc tính quá mức hấp dẫn người, vừa từ bỏ hắn tà, lại dùng hắn bất hủ, đây là các trưởng lão dự định, đáng tiếc những năm này luôn luôn không người luyện thành. Ngươi là người đầu tiên. Tống Vân Ca tinh thần phấn chấn. Hắn đã rõ ràng, cái này xét đến cùng là lực lượng tinh thần, huyết ma thôn thiên quyết cần lực lượng tinh thần khổng lồ mà kinh người. Dưới tình huống bình thường, người là không thể nào có như vậy lực lượng tinh thần, cho dù phục dụng linh đan hoặc là thiên địa dị quả cũng không đạt tới. Hắn có thể luyện thành quy công cho vạn hồn luyện thần phù, không có vạn hồn luyện thần phù. Vận may của ngươi cực tốt, đây là ai cũng biết, bằng không ban đầu cũng sẽ không khiến ngươi đứng mũi chịu sào đi xuống sân thí luyện mới. Ôn Minh Lâu trầm ngâm nói, ngươi có thể luyện thành huyết ma thôn thiên quyết cũng không lạ thường, nhưng công pháp này xác thực bất thường, ngươi phải cẩn thận. Tống Vân Ca nói, nhiều lắm là chẳng qua là theo huyết ma thần hoàng kia như thế thôi. Vậy cũng muốn ngươi có thể trở thành thần hoàng mới được. Ôn Minh Lâu hừ nói, chỉ sợ người khác không muốn để cho ngươi trở thành một cái khác huyết ma thần hoàng. Tống Vân Ca chân mày cau lại. Ôn Minh Lâu nói, huyết ma thần hoàng có quá nhiều kẻ thù, bọn hắn một khi biết ngươi luyện thành huyết ma thôn thiên quyết, tuyệt sẽ không bỏ qua. Nhất định coi ngươi là huyết ma thần hoàng đệ tử tái truyền, cha nợ con trả. Tống Vân Ca nói, cho nên sư phụ, ta phải giấu giếm huyết ma thôn thiên quyết. Ngươi đi trong vạn tượng lâu tìm một môn thai tảng quy đàn quyết, luyện thành nó. Vâng. Luyện thành môn tâm quyết này, ngươi huyết ma thôn thiên quyết liền có thể ẩn giấu ở. Ôn Minh Lâu chậm rãi nói, vạn vạn nhớ tới, không cần ở trước mặt người thi triển, không nên để cho mình đối mặt không thể không thi triển tình cảnh, một khi thi triển, đều sẽ lộ ra bộ dạng đến. Tống Vân Ca chậm rãi gật đầu. Hắn đã hiểu Ôn Minh Lâu ý tứ, chính là muốn biết toàn thân chi đạo, không nên để cho bản thân thân vùi lấp hiểm cảnh. Trong vạn tượng lâu có một môn xuất vân bộ, có một môn nhiên huyết thần công, hai người phối hợp, đủ để cho ngươi thoát thân, ngươi phải luyện tốt đi. Vâng. Đi thôi. Ôn Minh Lâu nói, ngươi một bước này liền ngẩn vạn tượng lâu, không nên ra ngoài. Hắn từ trong ngực móc ra một cái bình sứ, vứt cho Tống Vân Ca, tinh nguyên đan, đầy đủ ngươi luyện một tháng trước. Cầm kia ba môn tâm pháp luyện giỏi. Vâng. Tống Vân Ca lộ ra nụ cười. Hắn chỉ cần ngẩn vạn tượng lâu, Ngụy Cao Thu bọn hắn cũng không có biện pháp báo thủ, không thể ở vạn tượng lâu động thủ, thậm chí không thể ở vạn tượng lâu sanh sự. Chỉ cần chống nổi mình luyện thành cái này ba môn tâm pháp, tu vi có thể tiến hơn một bước, có thể ung dung tiến thối. Nghĩ tới đây, hắn vội vã tiến vào vạn tượng lâu, bắt đầu tìm cái này ba môn tâm pháp, sau đó cầm lấy thư tu luyện. Hắn đã hiểu. Không cấp được triệt để thuộc về bảo vật của mình, liền không có khả năng dẫn đi, vậy hết thảy đều là phí công. Có năm nữ trông nom kinh sư, nếu như không phải đại quy mô Ngọc Tiêu thần tử bông xuống, hẳn không có vấn đề. Hắn nhưng trong lòng âm thầm gấp gáp, sợ liền là Ngọc Tiêu thần tử đại quy mô bông xuống, năm nữ phân thân hết cách, sau đó cả kinh sư thậm chí toàn bộ thiên hạ cũng phải lớn hơn loạn. Khi đó, bản thân lại lần nữa mang bảo vật đi xuống bố trí giả thiên đại trận lại có ý nghĩa gì? Cho nên hắn hận không được một hơi luyện đến thần hầu cảnh giới, sau đó tìm tới bảo vật dẫn đi. Hy vọng này hoàn toàn ở trên huyết ma thôn thiên quyết. Nó cùng hám thiên quyết khác nhau, là một môn có thể tốc thành thần công, chỉ cần tinh thần hắn tăng cường nữa, huyết ma thôn thiên quyết liền sẽ tinh tiến nhanh hơn, cảnh giới tăng lên nhanh hơn. Mà muốn tinh thần mạnh hơn, biện pháp nhanh nhất liền là thôn phệ hồn phách. Hắn bây giờ đối với thôn phệ hồn phách không có chút nào khác thường, chỉ cần giết chính là kẻ xấu, vậy thì không thẹn với lương tâm. Tạm thời là phế vật lợi dụng. Sau 5 ngày, hắn đã đem 3 môn thần công luyện đến mới nhập môn con đường, tinh thần mạnh mẽ chỗ tốt lần nữa thoáng hiện. Sau 5 ngày lúc sáng sớm, hắn lười biếng đi ra vạn tượng lâu, đi tới tiểu viện của mình phía trước, thấy được một đám người chờ. Tống Vân Ca liếc một cái, đám người này tổng cộng 8 cái, người người khí thế kinh người, đều là thần chủ cảnh giới. Tạ Bạch Hiên. Ngay đầu một cô thiếu nữ kiều sất một tiếng nói, ngươi thật to gan. Tống Vân Ca ôm quyền, chúc sư tỷ.

không nói hai lời vọt thẳng đi lên liền ra quyền, quyền kình gào thét như sấm. Tống Vân Ca nhẹ nhàng xuất trưởng. Ầm. Tiếng vang kinh thiên động địa trong, ba người đồng thời lui về phía sau. Tống Vân Ca tay háo phất một cái. Linh Xuyên theo hắn đồng thời lui về phía sau. Ngọc Tiêu Lăng Vân trưởng. Một người thanh niên lạnh lùng nói, Hám Thiên Tông ra hỏa, bị hội. Hắn gương mặt phương tránh, mắt to mày rậm, nhìn vẻ mặt chính khí, cắn răng nhìn hắn chằm chằm, thật là bị hội. Một thanh niên gầy gò khác lại là gương mặt gầy nhỏ, nhìn rất nhẹ nhàng, linh hoạt cặp mắt ở trên người Tống Vân Ca quét tới quét lui. Tống Vân Ca cau mày nhìn hai người, Phá Nhạc Quyền, các ngươi là Bàn Sơn Tông. Hai người này hiển nhiên là đồng môn, đều dùng Phá Nhạc Quyền. Bàn Sơn Tông cùng Hám Thiên Tông là tương đương tông môn, cũng là Ngọc Tiêu Thiên Đại Tông, cho nên không thể bằng tông môn quan hệ để lại một đầu. Hai người thấy được hắn là Hám Thiên Tông, cũng là âm thầm cau mày. Tống Vân Ca nói, hai người các ngươi đây là đấu tranh nội bộ, giết lẫn nhau à, nếu là chuyến đi, đó mới là thú vị. Các ngươi Hám Thiên Tông đệ tử liền không đánh nhau. Thanh niên mắt to mày rậm lạnh lùng nói, đánh nhau lại có chuyện gì ngạc nhiên. Tống Vân Ca lắc đầu nói, các ngươi đây là vì tranh Linh Xuyên mà đồng môn tương tàn, cùng đánh nhau vì thể diện khác nhau. Vậy thì như thế nào? Thanh niên mắt to mày rậm ngạo nghễ nói, một mình ngươi Hám Thiên Tông đệ tử, quản được sao? Tống Vân Ca nói, cùng với để cho bọn hắn giết lẫn nhau, không bằng ta thu đi rồi, giải quyết các ngươi tranh chấp. Ha ha. Ha ha ha ha, hai người tất cả cười to. Tống Vân Ca nói, xem ra các ngươi thật cao hứng ta cách làm như vậy, vậy liền cáo tử. Hắn vừa nói liền muốn đi. Lưu lại cho ngươi. Hai người đồng thời ra quyền. Tống Vân Ca cầm Linh Xuyên một cước đã bay. Linh Xuyên bay về phía thanh niên gầy gò, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đến cạnh hắn. Thanh niên gầy gò đầu góc linh hoạt, lại cũng không nghĩ tới Tống Vân Ca đến một chiêu này, không khỏi đưa tay đón lấy Linh Xuyên. Tống Vân Ca thoáng một cái biến mất tại đối diện trong rừng cây. Thanh niên gầy gò ôm Linh Xuyên xoay người liền chạy. Thanh niên mắt to mày rậm ngớ người, tại chỗ ngẩn người chốc lát, xem thanh niên gầy gò ôm Linh Xuyên chạy, vội vàng đuổi theo. Tống Vân Ca bay ra rừng cây, không nhanh không chậm khâu ở phía sau, thai tàng quy đàn quyết cùng xuất vân bộ thích hợp, không có bị hai người phát hiện. Đứng lại. Thanh niên mắt to mày rậm đột nhiên ra tốc, đuổi kịp thanh niên gầy gò, một quyền thủi ra ngoài, tiếng sấm sét cuồn cuộn. Thề sư huynh. Thanh niên gầy gò tựa như linh viên, co rụt lại thân hình tránh quyền kình, cất giọng nói, cái này rõ ràng là ta phát hiện trước, ngươi lại muốn cướp, thật là quá lố. Cái gì ngươi phát hiện trước? Thanh niên mắt to mày rậm lạnh lùng nói, ta ở chỗ tối đã trông nom nó mười mấy ngày, ngươi lại đến chiếm tiện nghi. Đó cũng là ta vận may tốt, ngươi đi khí không tốt. Thanh niên gầy gò không phục kêu lên tức giận, ta giết chết, tất nhiên thuộc về ta. Một người một nửa. Thanh niên mắt to mày rậm quát ngắn, bằng không, ngươi một chút cũng khỏi phải nghĩ đến lấy được. Không thể nào. Thanh niên gầy gò tốc độ tăng nhanh. Thanh niên mắt to mày rậm theo tăng nhanh, hai người trong chớp mắt lại chạy ra mười mấy dặm, sau đó ở một ngọn núi đánh nhau. Linh Xuyên lần nữa lăn xuống đến một bên, hai người đánh cho đã bất chấp, đánh ra tức giận, xuất thủ càng ngày càng tàn nhẫn. Ầm bịch bịch. Hai người từng người bắn trúng ngực đối phương một quyền, bay rất ra ngoài, trên không trung phun ra một búng máu đến. Tống Vân Ca chợt xuất hiện sau lưng thanh niên gầy gò, một trưởng vỗ trong trên lưng hắn, sau đó xoay mình liền đi. Thanh niên gầy gò ầm từ bay ngựa chuyển hướng ngã sấp về phía hắn. Thanh niên mắt to mày rậm đã xuống lại, trên không trung kéo thoáng cái thanh niên gầy gò, hai người cùng đi ra quyền tấn công về phía Tống Vân Ca. Đáng tiếc Tống Vân Ca đã từ thối lui ra ngoài mười trượng, tránh cái này hai quyền, đứng tại chỗ cười ha ha nói, các ngươi một kế này không phải làm sao thông minh, diễn quá giả, quá mức vụng về a. Hắn tất nhiên đã sớm nhìn ra hai người là làm trò chơi, là vì dụ ra hắn đến, sau đó đồng loạt ra tay trước diệt trừ hắn, rồi quyết định Linh Xuyên thuộc về. Đây là thân là đồng môn sư huynh đệ ăn ý, không cần phải nói, tự nhiên liền biết ý nghĩ của đối phương, phối hợp không kẽ hở. Đáng tiếc Tống Vân Ca đã tính tới một chiêu này, lợi dụng thân pháp nhanh nhẹn, đánh lén thoáng cái sau đó thoát đi, để cho bọn hắn một kế này mất đi hiệu lực. Sắc mặt hai người xanh mét. Nếu như Tống Vân Ca trực tiếp động thủ, bọn hắn bị đánh một trường, dĩ nhiên sinh khí lại cũng không có tức giận như vậy. Hiện tại lại là phá lệ bất ức, không chỉ là võ công không bằng, trí tuệ cũng không bằng, gấp đôi buồn rầu cùng tức giận. Tống Vân Ca lắc đầu nói, một cái bị thương, một cái khác sao, võ công cũng không bằng ta, không bằng trực tiếp nhận thua rời đi, còn giữ lại một phần thể diện. Người rốt cuộc là người nào? Hai người gắt gao nhìn hắn chằm chằm. Tống Vân Ca nói, vô danh tiểu tốt không đáng nhắc đến, vậy ta liền cáo tử. Hắn nói xong chợt lóe đến Linh Xuyên phía trước. Thanh niên mắt to mày rậm hoành thân ngăn lại, nếu như Linh Xuyên cũng bị cướp đi, vậy bọn họ thật muốn giận điên lên. Tống Vân Ca chợt gặp lại, xuất hiện sau lưng thanh niên gầy gò,